Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, hừ. Ta liền biết. Thánh Hồn Thôn. Lão Kiệt Khắc thảnh thơi ở trong thôn đi bộ. Diệp Hải 3 tuổi thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy Lão Kiệt Khắc. Hắn chính là này tấm tóc hoa râm, gần đất xa trời dáng vẻ. Hiện tại mười mấy năm qua đi, Lão Kiệt Khắc vẫn như cũ tóc hoa râm, gần đất xa trời. Có điều xem Lão Kiệt Khắc hiện nay tinh thần quắc thước dáng vẻ, lại sống 10 năm 20 năm không thành vấn đề. Nhị cẩu, đừng cả ngày không làm việc đàng hoàng, giúp ngươi ba trồng hoa gà, kiếm nhiều tiền một chút cưới cái đẹp đẽ nàng dâu không tốt sao? Tiểu Vương, năm nay thu hoạch không sai a. Xem ngươi cười đều không mở mắt nổi. Chấm ngoặc kép, hắn Lý Thẩm lại mập a, nên chú ý giảm béo. Không phải vậy đè lên lão Lý khó chịu. Hắn đều theo ta oán giận đến mấy lần. Một người thiếu niên, một cái người đàn ông trung niên, còn có một vị phụ nhân ở Lão Kiệt Khắc trải qua trên đường. Thiếu niên nói, Kiệt Khắc ra ra, ta còn nhỏ, không nên chịu đựng cái tuổi này không nên có áp lực. Người đàn ông trung niên nói, Kiệt Khắc đại thúc, ta đây là, không mở mắt nổi, chấm ngoặc kép. Cuối cùng phụ nhân nhìn Lão Kiệt Khắc, từ tốn nói, cút. Lão Kiệt Khắc tâm tình không tệ rời đi. Đi một lúc, Lão Kiệt Khắc bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ha, phía trước cái kia khom lưng lưng còng gầy lão đầu đứng lại cho ta. Tôn tử của ngươi trở về, ngươi biết không? A, cháu của ta nhiều, ngươi nói là cái nào? Lão Kiệt Khắc thản nhiên xoay người, châu bò nhất cái kia. Diệp Hải cười nói, Lão Kiệt Khắc nhìn thấy Diệp Hải, vẻ mặt khó nén kích động. Tiểu tử thúi, ngươi còn biết trở về xem ta. Ta đều cho rằng ngươi đến tu luyện tới phong hào đấu la mới trở về. Diệp Hải lườm một cái, nói, Kiệt Khắc ra ra ngươi là không phải là đối ta quá tự tin. Phong hào đấu la không phải tốt như vậy thành tựu. Lão Kiệt Khắc vui mừng nói, không sao, chỉ cần ngươi có thể tu luyện đến hồn thánh trở lên, coi như cho chúng ta Thánh Hồn Thôn mặt dài. Đi, ta về nhà lại nói. Diệp Hải kéo Lão Kiệt Khắc trở về nhà. Lão Kiệt Khắc ngồi ở bình thường nằm tắm nắng trên ghế tựa, nhàn nhã nghe Diệp Hải giảng 2 năm này chuyện đã xảy ra. Lão Kiệt Khắc thỉnh thoảng phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tựa hồ khó có thể tưởng tượng chính mình tôn tử đã vậy còn quá xuất sắc. Diệp Hải từ sáng sớm giảng đến trưa, lúc này mới đại khái nói xong tiến vào Sử Lai Khắc học viện chuyện đã xảy ra. Nhẹ nhàng tiếng ngáy từ Lão Kiệt Khắc trong cổ họng truyền ra. Diệp Hải lắc đầu cười, không tiếp tục nói nữa. Diệp Hải âm thanh dừng lại, Lão Kiệt Khắc tiếng ngáy cũng ngừng lại. Hắn mở mắt ra nói, nói tiếp a, ta còn không nghe đủ. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười nói, ăn cơm trước đi. Diệp Hải đi nấu một nồi cháo, làm mấy đĩa thức ăn. Ông cháu hai người bắt đầu ăn. Diệp Hải lúc ăn cơm không có nói tiếp. Ăn sau khi xong, Diệp Hải thả xuống bát đũa, lúc này mới mở miệng lần nữa nói lên. Lão Kiệt Khắc ăn xong cũng thả xuống bát đũa, thở dài nói, Tiểu Hải, ta cảm giác ngươi lần này trở về trở nên không giống nhau. Thật sự có cái nam tử hán dáng vẻ, hơn nữa có loại đặc biệt khí chất. Ân, hẳn là gọi khí chất đi. Lại như Nặc Đinh Thành bên trong những quý tộc kia lão gia như thế. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải hơi cười, lẳng lặng nghe Lão Kiệt Khắc lải nhải. Lão Kiệt Khắc nói rồi một lúc, tựa hồ có chút mệt mỏi, lại lần nữa nằm đến trên ghế, nhường Diệp Hải tiếp tục kể chuyện xưa. Diệp Hải vẫn giảng đến màn đêm buông xuống, lúc này mới nói xong những năm này cố sự. Lão Kiệt Khắc nhẹ nhàng tiếng ngáy không ngừng lại, hô hấp rất là đều đều. Diệp Hải tâm bên trong thở dài một tiếng, đem Lão Kiệt Khắc ôm vào trong nhà, che lên chăn, nhẹ nhàng đi ra, đóng cửa lại. Sau đó Diệp Hải cuối cùng liếc mắt nhìn đen kịt gian phòng, xoay người rời đi. Mấy ngày sau, Diệp Hải đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nếu như nói 2 năm trước Diệp Hải tốc độ lại như thoát cương chó hoang, Như vậy hiện tại nên lại như chó ngao Tây Tạng, chạy đi lại như một cơn gió. Nếu như không chú ý, đều không thấy rõ bóng người của hắn. Diệp Hải hiện tại 50 cấp, cần một cái hồn hoàn. Có điều hắn ngược lại không là rất gấp. 4 hoàn sức chiến đấu đã đủ cao. Lại kèm theo một cái hồn hoàn cũng chính là từ đánh xà mâu đấu la trình độ tăng lên tới đánh cúc. Đấu la trình độ, lần này đến tinh đấu đại xâm lâm. Nếu như có thể tìm tới thích hợp hồn hoàn, Diệp Hải liền thu được thứ 5 hồn hoàn. Nếu như không có, hắn liền chờ một chút. Ngược lại hồn lực có thể tích lũy. Cũng không phải không thu được hồn hoàn liền không cách nào tu luyện hồn lực. Trừ sức chiến đấu đủ ở ngoài, Diệp Hải tâm bên trong mơ hồ còn có một chút lo lắng. Hệ thống trước sau không xuất hiện, nhường hắn hơi có chút bất an. Nếu như hệ thống cứ thế biến mất, Diệp Hải cũng sẽ không có cái gì thất vọng. Nhưng vạn nhất chỉ là hệ thống ra trục trặc, qua một trận lại tốt. Đồng thời liên tục cho hắn vài cái đánh dấu khen thưởng. Hơn nữa lại là hắn nhất định phải ở 5 hoàn hoặc là 6 hoàn trước mới có thể thu được đến. Vậy hắn còn không được khóc chết. Xe nhẹ chạy đường quen đi tới tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm. Diệp Hải đi một lúc liền nhìn thấy tòa kia hoàn cảnh duyên dáng hồ nhỏ. Nhị Minh đang nằm ngủ ngon. Đại Minh không biết ở trong hồ nhỏ làm cái gì. Tiểu Vũ thì lại ngồi ở dưới một cây đại thụ tu luyện hồn lực. Lúc này Tiểu Vũ thân cao lại dài không ít. Có tới 1m75. Cùng Bỉ Bỉ đông thân cao xấp xỉ. Vóc người kiên cường, trước lồi sau vểnh, tuy rằng không có Chu Trúc Thanh khuếch đại như vậy, nhưng xem như là bình thường phát dục trong thiếu nữ khá là không sai. Diệp Hải nhẹ nhàng cất bước, hướng về Tiểu Vũ đi đến. Thái Thản cự viên nằm thân thể bỗng nhiên nghiêng về một hồi. Đầu chuyển hướng Diệp Hải bên này, mở cặp kia màu vàng sẫm con mắt, chờ thấy rõ là Diệp Hải sau khi, lại nhắm hai mắt lại. Ân. Chỉ cần ta mở mắt nhắm mắt tốc độ rất nhanh. Hắn liền phát hiện không được ta đã tỉnh rồi. Diệp Hải nhẹ nhàng đi tới Tiểu Vũ bên người. Tiểu Vũ như soạt lông mi hơi động. Chậm rãi mở mắt ra. Nàng khẽ ngẩng đầu. Một tấm quen thuộc cực kỳ mặt ánh vào con ngươi của nàng. Ca. Tiểu Vũ kêu một tiếng. Sau khi kêu xong, bản thân nàng sửng sốt một chút. Có chút không dám tin tưởng. Hoài nghi là đang nằm mơ. Ca, chờ thấy rõ đúng là Diệp Hải sau khi, Tiểu Vũ một hồi đứng lên, hai tay nâng Diệp Hải mặt, cảm nhận được Diệp Hải trên mặt nhiệt độ, hốc mắt của nàng một hồi ướt át, lẩm bẩm nói, đúng là ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Hải hơi cười, kéo Tiểu Vũ ngồi xuống, nói, chúng ta lúc này mới 1 năm không gặp, liền nhớ ta rồi, Tiểu Vũ cong miệng nói. Cái gì mới 1 năm? Đều 1 năm có được hay không? Từ Nặc Đinh Thành sơ cấp hồn sư học viện bắt đầu. Chúng ta xưa nay chưa từng tách ra 1 năm. 1 năm đã rất lâu. Diệp Hải cười nói. Chúng ta định nhưng là 5 năm ước hẹn. Ta hiện tại lại đây xem như là sớm thấy ngươi. Chấm ngoặc kép. 5 năm. Nhân sinh có mấy cái 5 năm. Ta mặc kệ. Ngươi sau đó rảnh rỗi muốn tới thường nhìn ta. Tiểu Vũ nói, Diệp Hải cười nói, nhân sinh có không tới 25 năm, nhưng thú sinh không phải là, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thú mọc ra 2 vạn cái 5 năm. Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười nhạt nói, ở đến tinh đấu đại xâm lâm trước đây, ta trước tiên đi gặp Vinh Vinh, Trúc Thanh cũng ở đó, chấm ngoặc kép, hừ, ta liền biết. Tiểu Vũ thấp giọng nói câu, Diệp Hải giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nói, ta rời đi võ hồn điện, mang đi 7 khối hồn cốt, còn có một chút tài liệu cơ mật. Trúc Thanh từ tinh đấu đế quốc nghe nói chuyện này, đi tới thiên đấu đế quốc tìm đến ta, chấm ngoặc kép, tiếp đó, Diệp Hải đem 1 năm này chuyện đã xảy ra sự tình không lớn nhỏ nói cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ là biết Diệp Hải nhiều nhất bí mật người. Diệp Hải cũng càng muốn nói cho Tiểu Vũ tất cả mọi chuyện. Diệp Hải thậm chí đem cùng Bỉ Bỉ Đông thương nghị, quyết định muốn thống nhất toàn bộ đấu la đại lục nói cho Tiểu Vũ. Mãi đến tận cuối cùng, Diệp Hải nói cho Tiểu Vũ, hắn nhìn thấy khối này 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ hồn cốt. Tiểu Vũ mới thăm thẳm nói. Ca, ngươi biết Bỉ Bỉ Đông giết mẹ của ta. Ngươi còn muốn gia nhập võ hồn điện. Diệp Hải chậm rãi đứng dậy. Nhìn Phương Đông nổi lên màu trắng bạc. Thở dài. Nói. Bỉ Bỉ Đông cũng là cái nữ nhân đáng thương. Nếu như ta không gia nhập võ hồn điện. Nàng sẽ nhấc lên bao phủ toàn bộ đại lục chiến tranh. Ta gia nhập võ hồn điện. Có thể chậm rãi đổi mới nàng đối với thế giới cái nhìn. Không để cho nàng muốn như vậy cực đoan. Chấm ngoặc kép. Cho tới mẹ ngươi. Hồn cốt vẫn còn. Ta sẽ thuyết phục Bỉ Bỉ Đông giao ra cái kia hồn hoàn. Có lẽ, mẹ ngươi còn có phục sinh khả năng. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải lắc lắc đầu. Hắn biết cái phương pháp này quá mức gian nan. 10 vạn năm hồn thú vốn là không nhiều. 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ càng là chỉ có 2 cái. Bỉ Bỉ Đông giao ra Tiểu Vũ mẫu thân hồn hoàn sau khi. Nhất định phải được một cái khác đồng dạng hồn thú hồn hoàn. Lẽ nào phục sinh Tiểu Vũ mẫu thân đánh đổi là giết chết Tiểu Vũ sao? Đây cũng quá không hiện thực. Có điều còn có biện pháp khác. Có điều hy vọng thì càng thêm xa vời. Vậy thì là dựa vào hệ thống. Nếu như hệ thống có thể phát lực. Nhường Diệp Hải chân chính nắm giữ hồi tưởng thời gian năng lực. Hắn có lẽ có thể trở lại quá khứ. Ngăn cản một ít chuyện phát sinh. Nhưng đấu la đại lục vị diện không thể xuất hiện như thế biến thái kỹ năng. Có lẽ các loại tương lai Diệp Hải tiến vào thần giới. Hoặc là cùng cao đẳng vị diện liên kết. Mới có mấy phần khả năng. Vậy nếu như nàng không chịu giao ra đây. Hoặc là không cách nào phục sinh mẹ của ta đây. Tiểu Vũ nhìn Diệp Hải. Nghiêm túc hỏi. Ngươi lựa chọn giúp nàng. Vẫn là giúp ta. Diệp Hải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhân sinh khắp nơi là kinh hỉ a. Này không, lại được một đạo đưa mạng đề. Diệp Hải nhìn về phía bầu trời xa xăm, nói, ta sẽ giúp ngươi phục sinh mẹ ngươi, bất luận dùng biện pháp gì. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ vầng trán hơi một điểm. Diệp Hải nói, Tiểu Tam phỏng chừng còn ở cùng phụ thân hắn học tập loạn phi phong trùy pháp. Hắn tạm thời không thời gian sang đây xem ngươi. Ta biết. Tiểu Tam trên người gánh vác cừu hận. Hắn nhất định phải cực kỳ nỗ lực mới được. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ vô thanh vô tức tới gần Diệp Hải. Từ phía sau ôm lấy hắn. Lẩm bẩm nói. Ca, ngươi nói ta có thể tu luyện thành thần sao? Những năm này hóa thành hình người từ tinh đấu đại xâm lâm đi ra ngoài 10 vạn năm hồn thú. Liền không có một cái có kết quả tốt. Hơn nữa vượt tu luyện Tiểu Vũ càng cảm thấy hồn sư gian nan. Bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân loại đều không thể tu luyện thành thần. Nàng dựa vào cái gì có thể? Sự phát hiện này nhường trong lòng nàng thập phần thấp thỏm. Diệp Hải nhẹ nhàng cười. Nắm chặt Tiểu Vũ lạnh lẽo tay. Ôn nhu nói. Ngươi không bắt buộc luyện thành thần. Chờ ta tu luyện tới hồn thánh. Ngươi là có thể nghênh ngang mà đi. Tại sao? Tiểu Vũ không hiểu nói. Diệp Hải cười ha ha nói. Chờ ta đến 7 hoàn hồn thánh, nắm giữ võ hồn chân thân sau khi, trên đời này liền cũng không còn ta hợp lại chi địch. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,